Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 366, sói đến đấy. Kỳ thực lúc này Tần Sương cách cái kia mảnh hồ cũng không phải là rất xa. Nhưng là do ở trên núi những thứ này cây nguyên nhân. Đối với hồ phát sinh biến cố, Tần Sương một chút cũng không có phát giác. Hiện tại Tần Sương thật giống như mê muội đồng dạng, không ngừng huy động xích tiêu kiếm. Rốt cuộc đã đến sao? Tần Sương sắc mặt ngưng tụ, nhưng là động tác trên tay cũng không có dừng lại. Tuy nhiên hắn không thể cảm ứng nhưng bên hồ kia động tĩnh. Nhưng là, phía sau hắn một mực có đồ theo. Điểm này hắn là biết, chỉ bất quá một mực không có động thủ. Mà lúc này, Tần Sương rõ ràng cảm nhận được một cỗ sao động tâm tình. Hiển nhiên, một mực đi theo phía sau mình vật kia đã có chút không nhẫn nại được. Trên núi đường không dễ đi, Tần Sương cũng chỉ có thể dựa vào xích tiêu kiếm sinh sinh mở ra một đạo tiến lên đường tới. Mà lúc này, Tần Sương tốc độ rõ ràng chậm lại rất nhiều. Đó cũng không phải bởi vì hắn mệt mỏi, mà chính là hắn đang ngang sau vật kia phát khởi thế công. Khoảng cách Tần Sương hơn 100 mét địa phương, một đôi tròng mắt màu xanh lục không ngừng lóe ra. Mà cái này hai con mắt chủ nhân chính là một con sói. Một đầu thân hình so Tần Sương còn muốn nhỏ sói. Siêu, một cái nhánh cây mang theo lăng liệt sát khí tự Tần Sương sau lưng đánh tới. Tần Sương thân thể hơi nghiêng về phía trước, tránh thoát nhánh cây kia. Nhánh cây kia tại vượt qua Tần Sương chi sau tiếp tục hướng phía trước bắn tới. Phía trước cái kia từng mảnh nhỏ cây cối trong nháy mắt sụp đổ. Xoa, loại cường độ này công kích, Tần Sương là làm không được. Cho nên, Tần Sương biết, đến đón lấy lại là một trận đại chiến. Dù sao, vật kia thực lực còn cao hơn chính mình ra rất nhiều. Xích tiêu ong ong, một đạo huyết kiếm khí màu đỏ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tự Tần Sương sau lưng bắn ra. Trực chỉ thớt kia sói. Ngao ô, một tiếng sói chu, chung quanh cây cối trong nháy mắt nứt toác. Nguyên bản rậm rạp sơn lâm trong nháy mắt héo phi xuống dưới. Trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ, mà theo trên núi lùm cây sinh cơ biến mất, con sói này khí tức biến đến càng thêm cường đại lên. Một đạo lục sắc trảo ấn cùng huyết sắc kiếm khí đụng vào nhau. Cả hai chạm vào nhau về sau trong nháy mắt nổ tung. Chung quanh nguyên bản mất đi sức sống cây cối, bị cỗ này nổ tung về sau khí lưu toàn bộ lật tung. Tần Sương một cái bước xa vào thẳng hướng cái kia thất hiển lộ ra thân hình sói. Mà con sói này cũng không cam chịu yếu thế. Trực tiếp đón nhận Tần Sương công kích. Tần Sương trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng. Đừng nói là như thế một thớt tiểu lang. Cũng là tại lớn hơn mấy lần. Tần Sương cũng có nắm chắc giải quyết. Bang bang. Xích tiêu kiếm cùng vuốt sói đụng vào nhau. Một loại kim loại va chạm thanh âm truyền đến. Xích tiêu kiếm phát ra ong ong. Một cổ bá đạo đến cực hạn liệt diễm bắt đầu ở thân kiếm mặt ngoài lưu truyền. Xẹt xẹt, yêu lang không ngờ rằng Tần Sương lại còn sẽ có như thế một tay. Cho nên nó thì còn chưa kịp phản ứng. Liền trực tiếp bị xích tiêu kiếm phía trên đột nhiên xuất hiện liệt diễm đem móng vuốt đốt đi cái. Kinh ngạc, thật là thơm. Một cỗ thịt nướng vị bắt đầu tràn ngập ra. Tần Sương nhịn không được cảm thán một câu. Ngao ô tương đương, yêu lang thân hình lui lại. Ngay sau đó một tiếng tê minh. Nghe được thanh âm này, Tần Sương ám đạo không tốt. Đây là lang tộc chuyên môn cầu cứu tín hiệu. Sói làm một loại quần tụ yêu thú. Chung quanh nơi này không có khả năng không có còn lại sói. Ngao ô, ngao ô. Bốn phía bắt đầu vang lên tiếng sói chu. Cái này tiếng sói chu liên miên không ngừng. Tần Sương trong lòng cả kinh. Cái này cỡ nào thiếu đầu lang a. Ngay sau đó xích tiêu kiếm một sáng chói, lần nữa phóng tới cái kia móng vuốt bị chính mình nướng chín yêu lang mà đi. Cuồng bạo khí tức tự Tần Sương trong thân thể tiến phát ra. Vốn chỉ là có liệt diễm khiêu động xích tiêu kiếm khí thế lần nữa nhấc lên, mang theo khí tức tử vong trực tiếp bổ về phía cái kia thớt yêu lang. Yêu lang đã bị Tần Sương hoàn toàn khóa chặt, cho nên nó căn bản cũng không có biện pháp né tránh lần này công kích. chỉ có thể cùng Tần Sương cứng đối cứng. Yêu lang toàn thân bộc phát ra mãnh liệt lục quang. Cái này quang 10 phần lóa mắt. Tần Sương dùng lực nháy nháy mắt, thích ứng cái này tia sáng mãnh liệt. Sau đó xích tiêu kiếm hung hăng bổ xuống. Ngao tương đương ô, chấm ngoặc kép. Yêu lang làm sao có thể ngăn cản thì Tần Sương công kích. Cho nên đang phát ra một tiếng không cam lòng tê minh về sau. Trực tiếp thì hóa thành cho bụi. Hô, giải quyết xong trước mắt đầu này yêu lang. Tần Sương nhẹ chữ thở ra một hơi. Sau đó Tần Sương phóng thích thần trí của mình đi dò xét tình huống chung quanh. Chợt, Tần Sương mi đầu đóng chặt. Chung quanh không ngừng hướng mình vọt tới sói. Tối thiểu không dưới 100 đầu. Mà lại thực lực lớn bộ phận đều muốn so với chính mình vừa mới giải quyết mạnh hơn rất nhiều. Sói đến đấy. Tần Sương đích nói thầm một câu. Nắm xích tiêu kiếm tay nắm thật chặt. Sau đó trên mặt lộ ra một vệt cuồng nhiệt. Giết. Huyết hải xuất hiện. Tần Sương khí tức tại thời khắc này trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Xích tiêu kiếm lần này cũng không có lơ lửng đến trong biển máu. Mà chính là bị Tần Sương thật chặt nắm ở trong tay. Tuy nhiên đối mặt nhiều như vậy thực lực cũng so với mình không kém yêu lang. Trong lòng của hắn một chút cơ sở đều không có. Nhưng là, cái này lại có quan hệ gì? Lại giết, bầy sói tại khoảng cách Tần Sương chỉ có mười mấy thước địa phương tụ tập lại. Bởi vì Tần Sương là theo đỉnh núi đi xuống dưới. Cho nên lúc này Tần Sương ở vào một loại cư cao lâm hạ trạng thái. Bầy sói cũng không có chủ động công kích, mà là tại chỗ nào chờ lấy đồng bọn của mình. Mà Tần Sương lúc này cũng không có động thủ. Hắn cũng đang đợi bọn sói này đủ quân số. Như vậy thì duy nhất một lần giải quyết. Tần Sương là không có có thời gian dư thừa đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Sói đã lít nha lít nhít, nhưng lại không có phát ra một thanh âm nào. Tại bầy sói phía trước nhất, một đầu màu trắng đầu lang yên tĩnh đứng sừng sững lấy. Chỉ là đầu này đầu lang liền đầy đủ Tần Sương chịu được. Bởi vì, cái này lại là một đầu thông huyền bát trọng đầu lang. Rất rõ ràng, đầu này bạch lang cùng lúc trước dựa vào hợp thể tăng thực lực lên yêu thú khác biệt. Chính hắn có linh trí, mà lại, sau lưng còn có hơn 100 đầu phổ thông yêu lang. Này lại đúng là có chút khó giải quyết. Quy, nhỏ lông trắng, nghe hiểu mời về lời nói. Tần Sương đem xích tiêu kiếm hướng trên lưng phóng một cái. Một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ lớn tiếng hô đến. Ngao ô, bạch lang một tiếng tê minh. Trực tiếp hóa tố một đạo lưu quang xông về Tần Sương. Mà Tần Sương sau lưng huyết hải một trận cuồn cuộn. Một đạo huyết sắc bình chướng tại Tần Sương trước mặt 5 mét ra hình thành. Hiện tại Tần Sương lười nhác cùng đầu này bạch lang động thủ. Bởi vì hắn chờ lấy bầy sói đủ quân số, bạch lang hóa thành lưu quang trực tiếp đâm vào huyết sắc bình chướng phía trên. Bình chướng bắt đầu xuất hiện vết rách, sau đó vết rách từ từ hướng bốn phía khuếch tán. Sau cùng huyết sắc bình chướng hoàn toàn vỡ vụn, mà bạch lang thì là thân thể run lên. Trên người lông trắng bắt đầu chậm rãi rụng xuống một mảnh. Vô tri nhân loại, người đem về trả giá đắt. Một câu tiếng người tự bạch sói trong miệng truyền ra, bạch lang cũng trong nháy mắt thối lui. Tuy nhiên trước mắt tên nhân loại này thực lực không có nó thương tổn. Nhưng là vừa mới cái kia một chút thì ăn thiệt thòi. Bạch lang cũng không có lại động thủ. Hai phương đều đang đợi bầy sói đến đông đủ. Mà sắc trời cũng bắt đầu từ từ tối xuống. Làm sao nhanh như vậy thì điều đen. Tần Sương đích nói thầm một câu. Vừa mới chính mình tiến núi này thời điểm thời gian còn sớm. Chính mình tiến đến cũng liền nửa canh giờ bộ dáng. Chỉ qua nửa canh giờ không có khả năng trời tối. Nhưng là Tần Sương không có thời gian suy nghĩ nhiều. Bởi vì, sói đã tới đủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.